Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 38, Quý Ức nghe tiếng, đem tầm mắt theo mì gói chuyển đến trên mặt của Hạ Quý Thần. Hắn biết hắn là đang chờ nàng trả lời vấn đề của hắn. Có thể nàng mở miệng mà nói, cũng là một vấn đề. Ngươi sắp sang năm mới liền ăn mì gói. Quý Ức nói ra mì gói. Hạ Quý Thần vừa nghĩ đến chính mình thích hợp cơm tất niên. Quay đầu, đem mì gói nắp cài lên. Sau đó một cái tay bưng. Trước tiên hướng về phía phòng làm việc đi tới. Quý Ức an tĩnh đuổi theo. Nàng mới vừa bước vào Hạ Quý Thần trong phòng làm việc một bước. Suýt nữa không có lập tức lui ra. Bên trong mùi thuốc lá rất nặng. Ghế salon cùng trên bàn trà. Rơi ném đầy không bao thuốc lá. Trên bàn làm việc tài liệu vứt lung ta lung tung. Mở máy vi tính cạnh. Để trong cái gạt tàn thuốc. Chất đầy dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Hạ Quý Thần đem mì gói để lên bàn một cái. Liền đi tới trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài phòng gió lạnh. Hơi lớn. Hô hô thổi vào. Rất mau đem bên trong phòng mùi thuốc lá thổi tan hơn phân nửa. Cũng đem trên mặt bàn mấy tờ tài liệu. Thổi rơi trên mặt đất. Quý Ức khom người. Nhặt lên tài liệu thời điểm. Ngắm gặp được mặt có rất nhiều màu đen viết ký tên vòng vẽ vết tích. Trên tờ giấy hình ảnh có chút quen mắt. Cực kỳ giống nhiều năm trước. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ. Trên sách học bị vẽ đầy trọng điểm cảnh tượng. Quý Ức không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Còn không có lộ ra kết quả. Mở cửa sổ Hạ Quý Thần. Đã quay trở lại. Nhưng người dựa vào ở trên bàn làm việc. Ngữ khí nhàn nhạt lại lên tiếng. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nghe được âm thanh của Hạ Quý Thần. Quý Ức chợt cắt đứt trong đầu suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần một cái. Sau đó cất bước đi tới trước mặt hắn. Đem tài liệu đặt ở trên bàn làm việc. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng trở về hắn là mập mạp nói hắn không có trở về Tô Thành. Nàng mới qua tới tìm hắn. Có thể lời đến khóe miệng. Nàng liền ngắm thấy Hạ Quý Thần máy vi tính trên bàn phím ném một tấm hình. Người bên trong, nàng biết hết, đó là Hạ gia cả nhà chiếu. Lời muốn nói, bỗng nhiên liền ngạnh ở nơi cổ họng. Một cổ khó mà miêu tả trầm muộn. Trong nháy mắt bò đầy trong đầu của Quý Ức, hắn sở dĩ giao thừa đêm. Một người ở trong công ty làm thêm giờ, là muốn thu nhận công nhân làm rời đi nghỉ nhà tâm tình sao? Có thể ngay cả như vậy, nhưng cũng không che giấu được đáy lòng của hắn khổ sở. Cho nên hắn mới rút như thế nhiều khói, thuốc, chứ, Quý Ức suy nghĩ, tầm mắt liền vòng quanh bên trong phòng các nơi tàn thuốc cùng không bao thuốc lá quét một vòng. Càng xem đáy lòng lại càng không thoải mái. Đáy lòng của hắn đã rất khó chịu rồi. Nàng nếu như là lúc này nhắc lại hắn không có trở về Tô Thành. Sợ là tương đương với vạch trần vết sẹo của hắn đi. Suy nghĩ, Quý Ức hung hãn mà nuốt nước miếng một cái. Đem những thứ kia nguyên bản vốn đã đến bên mép mà nói. Ép trở về trong bụng. Sau đó liền hướng về phía Hạ Quý Thần cong cong khóe môi. Biên một cái lời nói dối có thiện ý. Mới vừa đưa mẹ ta đi bằng hữu nàng nơi đó đánh mặt trước. Trở về thời điểm, vừa vặn đi ngang qua công ty. Nhìn đèn sáng rỡ, liền nhìn lên nhìn, nhược nhược là đổi thành trước. Quý Ức tiếp đó, nhất định sẽ hỏi Hạ Quý Thần một câu. Làm sao giao thừa đêm còn ở trong công ty làm thêm giờ? Biết chân tướng nàng, lựa chọn tránh không nói. Không đợi Hạ Quý Thần mở miệng nói chuyện, liền tả hữu bãi đầu. Vòng quanh phòng làm việc lại nhìn một vòng. Sau đó liền nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần tiện tay thả ở trên bàn mì gói. Rời đi đề tài, mì gói thật giống như tốt rồi. Hạ Quý Thần ừ một tiếng, vén lên mì gói nắp, mùi thơm trong nháy mắt lan tràn tới trong phòng làm việc mỗi một góc. Giao thừa đêm, có phòng ăn buôn bán, nhưng chiêu đãi tất cả đều là trước thời hạn nửa tháng định vị khách hàng. Hiện tại hai người ra đi ăn cơm là không đáng tin cậy. Nhưng người khác giao thừa đêm đều là về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Mà Hạ Quý Thần lại là một người ăn. Quý Ức dừng mấy giây. mở miệng, còn nữa không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.